Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533, không bằng rời đi. Jin đại tỷ mang theo mong đợi mà đến, nhà rảnh đủ người nào đó, còn xách một đống lớn yêu cầu, muốn theo yêu cầu của nàng, cho nàng cải tạo một cái chỗ ở. Cuối cùng hết giận mới đi. Cũng là đủ người nào đó tâm mệt. Bất quá cũng nhắc nhở Aaron, tương lai nếu là cùng quen nói đến, đều là nữ tính, đại khái cũng là không quá có thể tiếp nhận loại phong cách này. Xác thực muốn đưa ra một khối địa phương, cải tạo thành thích hợp cư ngụ hoàn cảnh. Hơn nữa ego tinh nguyên bản bởi vì chính mình là một cái sinh mệnh nguyên nhân, đương nhiên sẽ không để tinh cầu bên trên còn có những sinh vật khác. Không phải vậy nhìn xem những sinh vật khác tại đầu hắn bên trên ngũ cốc luân hồi. Hiện tại Aaron nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Mấy ngàn Hydra nhân viên đều chuyển tới. Cũng là thời điểm bồi dưỡng một ít vật sống. Bất quá để ego biến, hắn cũng thay đổi không ra. Hắn cũng không có thai nghén không phải thực vật sinh mệnh năng lực. Thực vật bản thân cũng là hắn sinh mệnh kéo dài. Thật giống như người tóc dài lông mọc trên thân thể, cho nên còn phải là từ những tinh cầu khác làm ra. Sau đó ma hóa, lại sinh sôi sáo lộ. Hơn nữa nơi này mấy ngàn lỗ hổng, người ăn ngựa nhai, có ego tinh cung cấp thực vật, xem như có sinh tồn điều kiện, nhưng là sinh hoạt, lại chênh lệch rất nhiều, coi như không tính cái này mấy ngàn ma hồn khôi lỗi. Sau này ấy vẫn là phải có tân sinh ma tộc đản sinh. Huống chi Aaron cũng có ở chỗ này ở lại dự định. Dù sao cũng là tinh cầu của mình. Dựa vào rời, chỉ có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Có thể chuyển đến một tổ chức, thậm chí một cái thành phố. Lại chuyển không đến thuộc về mình hệ thống. Cho nên vẫn là muốn thành lập hệ thống. Thành lập một cái bộ tộc có trí tuệ vòng sinh thái. Cũng là gánh nặng đường xa, nhưng là người nha, cho dù là pháp tắc hóa thân, cũng phải có điểm truy cầu, ít nhất phải có chút tiêu khiển. Thật giống như nào đó tử vong hóa thân cùng nào đó khoai tím tinh cầu huyết ngôn tình hí. Tinh cầu của ta, cũng là một cái không sai trò chơi đâu. Địa cầu, chính bản S-H-I-E-L-D tổng bộ. Đen chứng mặn rốt cuộc lại ngồi về hắn bảo tòa, mặc dù chỉ là một cái đơn giản làm bằng gỗ bàn làm việc. Một thanh phổ thông chất gỗ cái ghế, không có lấy trước như vậy nhiều huyễn khốc khoa học kỹ thuật. Đủ loại cơ quan, chỉ có cái laptop, so với trước kia, có nhiều keo kiệt, không có cách, tổng bộ là chính bản, nhưng trong tổng bộ đồ vật, phàm là chính bản. Tất cả đều bị rời trống, có thể gom góp ra đầy đủ dụng cụ làm việc. Tất cả mọi người cũng đã là đen chứng mặn điều hành có phương pháp. Vì cái gì? Đây là đen chứng mặn gọi tới Aaron, đưa ra tăng lên chính mình quản lý đẳng cấp, lại bị chính mình cự tuyệt đằng sau. Hỏi lên, đặc công chế độ đẳng cấp đã bị phế trừ, đổi thành hoàn toàn mới quản lý hình thức. Không còn tin tức chia cắt quản lý. Về phần đen chứng mặn bảo thủ đủ loại 9 cấp 10 tuyệt mật tin tức, bởi vì còn có đại lượng Hydra thế lực bên ngoài, cũng không có công khai, mà là do Captain America cầm đầu. Nhiều tên cấp 8 ở trên đặc công cùng nhau xét duyệt, lựa chọn tiếp tục phong tồn hoặc là trực tiếp tiêu hủy. Đồng thời cũng muốn tiến hành nội bộ tra rõ, nhất là Garrett các thần thuẫn Hydra cao cấp đặc công. Trước đó đại lượng lá mặt lá trái nhiệm vụ, liên lụy đại lượng sự vật, thuần khiết đội ngũ, là ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, hội tụ lòng người, cũng dùng yên tâm, nhưng có một tiết, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, đen chứng mặn gần nhất đều ngao thành mắt quầng thâm, không phải đen bóng, mà là than đen, vẫn đang suy nghĩ muốn cho người nào đó tâu gơ gánh, cũng là miễn cho trình hắn quá cực khổ chết vội thời điểm. Lại nghe được cự tuyệt trả lời, Đen chứng mặn rất không hiểu. Rõ ràng lúc ấy liền chỉ có Aaron một người là nâng đỡ hắn. Xem như thế đi, cũng không phải là hắn lý tưởng nhất bên trong kết quả. Nhưng cũng so giải tán SHIELD mạnh hơn nhiều. Nhưng lại không biết, người nào đó đúng là quyện đãi. Không có ở đây không lo việc đó. Người nào đó chính mình sạp hàng càng trải càng lớn. Đều trải ra ngoại tinh cầu đi. Mặc dù là hoàn toàn vung tay trưởng quỹ. Nhưng vốn là không có gì lãnh đạo muốn Aaron. Cũng là cảm thấy đủ rồi. Đủ để, lại nhiều chính là phiền. Cũng vốn là vì trả nhân tình. Hiện tại người cũng bảo vệ. SHIELD cũng bảo vệ tới. Liền có thể công thành lui thân. Vốn là vì không liên lụy càng nhiều. Nếu là ngược lại càng lúc càng thâm nhập SHIELD, không phải là bản nguyện a. Cục trưởng, người biết không, kỳ thật sự kiện lần này, nội tâm tức giận nhất là ta. Chỉ có ta, biết xúc phạm ta cá nhân ranh giới cuối cùng. Kỳ thật cá nhân góc độ, ta so đội trưởng càng muốn hơn SHIELD giải tán. Thoát ly đây hết thảy, thoát ly cái này vòng xoáy, bảo vệ mình người nhà, nhưng ta thiếu ngươi, ta thiếu SHIELD, ta cùng Coulson là bạn tốt. Là các ngươi cho ta vẫn muốn đáp án, ta một mực nhớ kỹ, cho nên ta không thể tự tay đem ngươi kéo xuống nước. Cũng không thể để SHIELD bởi vì ta thôi động mà giải tán. Không thể để cho Coulson tín ngưỡng sụp đổ. Đen chứng mặn trầm mặc. Nguyên lai tưởng rằng Aaron là đại nghĩa làm đầu. Một lòng vì SHIELD nguyên lai vẫn là trọng cảm tình. Đây là hắn coi trọng Aaron nguyên nhân. Tín nhiệm Aaron nguyên nhân. Trọng cảm tình. Có ràng buộc. Cũng vẫn là một hồi giao dịch. Chỉ bất quá nơi này. Là người tình. Aaron nhìn chăm chú lên Nick Fury, trầm giọng nói ra, cục trưởng, ta quyết định từ SHIELD công việc. Chẳng những cự tuyệt, hơn nữa muốn bỏ gánh, xem ra ngươi tâm ý đã quyết, đen chứng mặn vốn còn muốn như thế nào vãn hồi một cái. Lại nghe được nhất quyết tuyệt lời nói, thấy được nhất ánh mắt kiên định, ta không xác định chính mình vẫn là một tên SHIELD đặc công lời nói. Lần sau lại có những chuyện tương tự, sẽ có lựa chọn như thế nào? Tốt a, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đen chứng mặn thở dài một tiếng, sắc mặt hơi có ảm đạm. Cảm ơn ngươi lý giải. Cục trưởng, ngươi bây giờ có thể gọi ta Nick. Đen chứng mặn rốt cục vẫn là thoải mái cười một tiếng, biết đã không thể giữ lại. Cùng hắn lưu đến lưu đi ở thành thù, không bằng buông tay, còn có thể duy trì tốt quan hệ, duy trì ân hệ. Hắc, tiểu gia hỏa này, trong nháy mắt, cũng là có thể chi phối sự kiện trọng đại thế cục tồn tại a. Đen chứng mặn cũng là thổn thức, người nào đó gặp gỡ, cho dù là hắn, cũng là cuộc đời ít thấy a. Cảm ơn ngươi, Nick, sau này ấy ngươi có tính toán gì? Nhiều bồi một bồi người nhà, cũng biết lấy Avenger thân phận tiến hành tương quan hoạt động. Nói cách khác, nếu như Steve cùng Natasha có nhiệm vụ, nếu có cần, ta sẽ lấy Avenger thân phận cung cấp viện trợ. Aaron nghe Huyền ca mà biết nhã ý, gây sự vẫn là phải làm. Coulson, có kiện sự tình, ta muốn chính miệng nói với ngươi. Da đen chứng mặn văn phòng. Aaron lại bấm một cái mã số. Coulson cuối cùng cũng là chúc phúc cùng lý giải. Nhưng nói thật, không có đen chứng mặn tiếp nhận nhanh như vậy. Dù sao cũng là hắn yêu nhất. Kính dâng toàn bộ SHIELD, mặc dù cũng lý giải cùng ủng hộ Aaron vì người nhà lựa chọn. Cũng tránh không được nhân chi thường tình thoáng có chút ít cảm xúc. Cũng có thể nghĩ mà biết. Về sau không phải thực sự hâu không ngừng sự kiện lớn. Coulson bản nhân là sẽ không tìm chính mình hỗ trợ. Cũng chỉ có để thời gian đến hòa tan hết thảy. hy vọng chính mình người bạn thân này có thể hoàn toàn nghĩ thông suốt thuận. Không còn là đồng nghiệp, cũng vẫn là hảo hữu cùng chiến hữu. Trưởng cục các ngươi đồng ý, lui về giấy chứng nhận cùng trang bị, làm thủ tục, ký hiệp nghị bảo mật, lúc này mới về đến nhà, liền nghe đến quen hỏi như thế nói, loại này, sự kiện lớn, tự nhiên là muốn cùng quen sớm thương lượng, xác định Aaron không phải nhất thời kích động lòng căm phẫn, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, quen cũng biểu thị ra ủng hộ, từ hôm nay trở đi, ta cũng không phải là S-H-I-E-L, đề đặc công. Cũng tốt, tránh khỏi cả ngày bận rộn như vậy. Aaron có chút thổn thức, lại bị quen trở thành hơi khổ sở. Ôm Aaron nhẹ giọng an ủi. Ngoặc kép, ân, người nào đó ôm quen. Vừa định nói mình không có việc gì. Lại nhãn châu xoay động. Lại một bộ thương tâm cầu ôm một cái đáng thương cùng nhau. Sau đó đem mặt vùi vào sóng cả cuộn trào mãnh liệt bên trong. Chỉ có quen cái kia ấm áp bộ ngực mới có thể để cho chính mình cảm thấy một tia an ủi tịch a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.